Thần khống thiên hạ, chương 2457, nộ sát, góc truyện audio.com, ảnh phúc từ trong hư không muốn diệt sát về phía Lăng Tiếu, nhìn thấy một màn này liền cứng rắn dừng thân thể lại, ở giữa con mắt phát ra ý sợ hãi nồng đậm. Ô huynh, mau giết kim cầu kia đi, ta đã thông báo cho những người khác mau chóng chạy tới rồi. Ảnh phúc kinh quát một tiếng, lực lượng thuộc tính phong được nâng lên tới cực điểm, thân hình nhanh chóng lui về phía sau mà chạy. Thần hồn của Ô Cốt bị thương nhưng vẫn còn một chút chiến lực, cốt khí lại hiện ra trong tay hắn, dùng sức đâm về hướng Lăng Thần đã không còn sức phản kháng. Không được, Lăng Phi nhìn thấy một màn này, nhịn không được mà kinh hô lên, nhưng hắn lại không cách nào tiến tới trước để cứu trợ. Ngươi có thể giết được sao? Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, lại lần nữa biến mất tại chỗ. Lúc hắn xuất hiện một lần nữa, cư nhiên đã chống ở phía trước Lăng Thần, nắm lấy cốt khí của Ô Cốt kia. Dám nắm lấy binh khí của ta sao, ngươi chết đi cho ta. Ô Cốt giữ tợn nở nụ cười, một cỗ huyết sát chi khí truyền vào trong cốt khí. Cốt khí này trong nháy mắt dâng lên tràng cảnh một mảnh lớn thi Lugisi, rất nhiều bạch cốt chất đống giống như một núi cốt mang theo tử khí cùng huyết sát chi khí. Chí tôn cùng cấp cho dù cầm phải cốt khí này, đều muốn bị lực lượng này tập kích vào trong thân thể mà chết đi. Chỉ dựa vào một cây lạn cốt đầu mà cũng muốn đối phó với ta sao? Thật sự là ngây thơ. Lăng Tiếu lạnh lùng cười một tiếng, lực lượng trong tay nhanh chóng tóe ra, bàn tay giống như cổ thần khí cao nhất mạnh mẽ khiến cốt khí này hóa thành bột phấn. Những huyết sát tử khí kia liền bị tiên thiên âm phong châu cuốn thành hư không? Cái gì? Ô Cốt trong nháy mắt lui ra ngàn dặm kinh quát, cốt khí của hắn cũng có thể xem như là được đứng trong hàng ngũ cổ thần khí trung cấp, cùng với việc hắn nhân khí hợp nhất cho dù là trung cấp chí tôn đỉnh phong cũng đừng mơ có thể dễ dàng phá vỡ. Thế nhưng người thanh niên trước mắt này lại dễ dàng làm được, có thể không khiến kinh hãi được sao? À, cư nhiên lại không trốn sao? Thật là làm cho ta đỡ mất công phải truy kích ngươi. Lăng Tiếu nhìn Ô Cốt cư nhiên lại không chạy trốn liền không khỏi có chút lạ lùng. Hừ, cho dù ngươi cường đại, nhưng Ô Cốt ta muốn đối phó ngươi cũng có rất nhiều biện pháp, cần gì phải chạy trốn chứ? Ô Cốt hừ lạnh một tiếng, lập tức lên tiếng triệu hoán. Chỉ thấy bên cạnh hắn bất thình lình xuất hiện 10 khung bạch cốt, những bạch cốt này có của người cũng có của thú, bọn chúng không có sinh mạng, nhưng trên trán lại có huyết sắc ấn ký của quỷ ý, phát ra từng trận huyết quang. Giết sạch bọn chúng cho ta. Trên trán Ô Cốt xuất hiện vết máu giống như trên những bạch cốt, vết máu phát ra từng trận hồng quang, sau đó hạ lệnh quát lên. Sau khi 10 tên bạch cốt nghe xong lệnh cư nhiên lại lướt tới hướng Lăng Tiếu. Tốc độ của bọn chúng cư nhiên chưa tới chí tôn thủy thần, hơn nữa bạch cốt kia tựa hồ giống như cổ thần khí, phát ra thanh âm chanh chanh, có thể phá không gian cự ly mà rơi xuống trên đỉnh đầu Lăng Tiếu. Tà thuật của thiên hồ địa vực tà huyết giáo, trong nháy mắt Lăng Tiếu khẽ nhoáng qua một đoạn ký ức trầm giọng nói. Hắn không nghĩ tới tà giá vẫn luôn ở thiên hồ địa vực cư nhiên lại cũng tham gia đối phó với kim tộc bọn hắn, xem ra lúc hắn không có ở đây đã xảy ra không ít chuyện. Lăng Tiếu tự nhiên sẽ không sợ những... Góc truyện audio.com, bạch cốt giá không có sinh mạng này, cho dù bọn chúng có giống như cổ thần khí có lẽ có một chút uy hiếp với chí tôn, nhưng lại không hề có bất kỳ lực sát thương đáng nói nào đối với hắn. Quyền trưởng của Lăng Tiếu như lưỡi dao, lưu động một trận kim long khí kính tôn quý, nhìn như tùy ý xông tới những bạch cốt giá này. Răng rắc, những bộ khung xương người cùng khung xương thú này khi vừa tiếp xúc với quyền cước của Lăng Tiếu, nhất thời liền bị đứt đoạn, hóa thành bột phấn, không còn tồn tại. Nhưng một chút huyết sát chi khí trên trán bọn chúng lại bắn nhanh tới trên người Lăng Tiếu. Huyết sát chi khí này chính là một vật tà ác, một khi dính vào người, người nọ rất dễ dàng liền lâm vào trạng thái cuồng phong, bị lạc bản tâm, sinh cơ trôi qua, làm cho người khác có cơ hội diệt sát. Chẳng qua là huyết sát chi khí này đối với Lăng Tiếu mà nói lại chỉ giống như một chút phân bón mà thôi, bị tiên thiên âm phong châu rút sạch sát khí, mà những huyết dịch kia lại bị thiên hỏa lập tức trưng sạch. 10 bộ khung xương này ngay lập tức liền bị Lăng Tiếu đánh nát hết. Còn có cái gì mạnh hơn để dựa vào nữa không? Nếu như không có thì ngươi cũng chỉ có một con đường chết. Dưới chân Lăng Tiếu sinh phong, bước sát về hướng Ô Cốt. Thân thể cường đại, lại không huyết sát chi khí của ta, tiểu tử này quá lợi hại. Ô Cốt thầm nói một tiếng, cự nhiên lại không dám tỉ thí cùng với Lăng Tiếu, trực tiếp thối lui về phía sau. Nhưng tốc độ của hắn lại không thể so sánh được với Lăng Tiếu đã sớm hơn một bước rơi xuống trước người hắn, phong thần cước điên cuồng lao về hướng Ô Cốt. Ô Cốt chỉ cảm thấy một trận thối ảnh ập đến, liền khiến thần thể bị bạo liệt, thần huyết văng tung tóe, kêu thảm không ngừng. Ác Long, ra cho ta. Ô Cốt la lên một tiếng, một bóng dáng che lấp mặt trời bỗng nhiên xuất hiện. Giống giống, từng đạo long thanh kinh động tứ phương, đều khiến tất cả thiên địa bị chấn động đến đổ nát. Lăng Tiếu híp mắt nhìn bóng dáng kia cười lạnh nói. Lại là long xà chín đầu sao, ha ha, thật sự là đã rất nhiều năm không thấy rồi. Thánh thú hộ thân của Ô Cốt cư nhiên lại là long xà chín đầu có thuộc tính cùng loại với huyết long cùng với băng hỏa kiếm mà trước kia Lăng Tiếu đã từng thu được. Cái này đương nhiên cũng không phải là hắn đã gặp mấy lần rồi, cái này cấp bậc càng cao thì thực lực sẽ càng hung hãn cường đại. Chín đầu của long xà không ngừng hí lên, long thân kia lại khổng lồ giống như núi cao. Đầu long xà chín đầu cấp 11 trung cấp không ngừng phun ra năng lượng băng hỏa hướng về phía Lăng Tiếu, muốn diệt sát Lăng Tiếu. Vừa đúng lúc để giao cho long ngũ tham ăn kia, Lăng Tiếu không có ý định động thủ với long xà chín đầu này, trực tiếp gọi long ngũ trở về. Long ngũ giống như thú hoàng đến thế gian, phát ra thanh âm long ngâm chân chính, đầu kia ngậm lấy thân của long xà chín đầu không ngừng lay động. Thân hắn có huyết long, là thú tộc đứng đầu trong long tộc, càn nguyên áp chế càng thêm nghiêm trọng. Miệng long ngũ há to đến cực đại, trực tiếp cắn một đầu trong số chín đầu của long xà, cắn xé đến bể nát. Thực long thần thú, Ô Cốt nhất thời mặt xám như cho tàn, nghĩ cũng không muốn nghĩ lập tức trốn vào không gian muốn nhanh chóng chạy trốn, hắn đã còn cơ hội có thể thắng. Chẳng qua là Lăng Tiếu làm sao có thể để cho hắn chạy. Góc truyện audio.com, thoát được lại lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, bay thẳng đến dẫm lên trên đầu của hắn. Ô Cốt dùng toàn lực để ngăn cản, nhưng thân thể Lăng Tiếu lại giống như cổ thần khí, dẫm lên vô cùng cứng chắc. Cách chương.